Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 963, chương 968. Lượng kiếp, huyết thần giáo, đó là cái gì? Ở trong lúc vô tình nghe được huyết thần giáo tổng đàn bị công phá tin tức sau, Thạch Cơ sắc mặt liền trở nên có chút nặng nề. Một điểm này cũng bị Bạch Mi phát hiện. À, Thánh Minh Hà lão tổ khai sáng thế lực, ta không có bị phong ấn trước. Huyết thần giáo thế lực cũng đã lớn vô cùng, chỉ bất quá Minh Hà lão tổ một mực say mê thành thánh. Dưới cờ huyết thần giáo cũng phi thường khiêm tốn, trên căn bản rất ít xuất hiện ở trong tầm nhìn. Ở Bạch Mi mấy lần hỏi thăm một chút, Thạch Cơ chậm rãi thổ lộ một bộ phận nội dung. Minh Hà lão tổ, A Thánh, nói như vậy huyết thần giáo hậu trường thực cứng. Vậy lần này huyết thần giáo tổng đàn bị công phá, Minh Hà lão tổ công tham tạo hóa, là thánh nhân chi hạ đệ nhất nhân. Có hắn ở, thánh nhân không ra, không ai dám động huyết thần giáo. Mím mím môi múi, sắc mặt của Thạch Cơ ngưng trọng. Chiếu ý ơi, Minh Hà lão tổ khả năng xảy ra chuyện. Một điểm này ta cũng không rõ ràng. À, thánh thần uy đứng sau thánh nhân. Thánh nhân không ra tay. À, thánh tức là nhân vật vô địch. Lần này huyết thần giáo tổng đàn bị công phá, nhất định có ẩn tình khác. Chỉ là bây giờ huyết thần giáo bị phá, đối với chúng ta mà nói càng giống như là một cái tín hiệu. Tín hiệu gì? Nghe ra Thạch Cơ trong lời nói thận trọng, Bạch Mi thiêu thiêu mi hỏi, phương thiên địa này sợ là lại có lượng kiếp hạ xuống. Chậm rãi nói ra trong lòng mình chỗ buồn, Thạch Cơ hít sâu một hơi, trong ánh mắt tràn đầy đối với tương lai suy nghĩ. Lượng kiếp, như thế nào lượng kiếp? Mặc dù không rõ lượng kiếp tại sao, nhưng Bạch Mi có thể rõ ràng từ lượng kiếp hai chữ chung cảm nhận được nồng nặc thiên địa thay đổi nước cuộn trào quỷ bí. Lượng kiếp, tức là thiên đạo thánh nhân chủ trì, đối với thiên địa toàn bộ sinh linh một lần đại thanh đoán. Ở lượng kiếp bên dưới, trừ thánh nhân cùng với bộ phận công đức thâm hậu, khí vận vô biên nhóm người ngoài, toàn bộ sinh linh đều phải nhập kiếp, không một có thể thoát khỏi may mắn. Mà lần gần đây nhất lượng kiếp chính là phong thần đại dịch. Ngươi là nói, Ngọc Hư Cung lần này đột nhiên phá huyết thần giáo tổng đàn, chính là lượng kiếp bắt đầu đầu mối. Không nghĩ tới chính mình mới vừa vào thượng giới không lâu, liền muốn đối mặt lượng kiếp bắt đầu. Bạch Mi trong lòng cảm giác nặng nề. Lượng kiếp bắt đầu, ắt sẽ đối với hắn tìm thân thế tạo thành trắc trở. Ngọc Hư Cung tuy là thánh nhân môn đệ, nhưng từ phong thần đại dịch sau, thánh nhân liền không nữa xuất thế. Nếu như không phải là lượng kiếp sắp bắt đầu, Ngọc Hư Cung kiên quyết sẽ không như thế quả quyết phá huyết thần giáo tổng đàn, đánh Minh Hà lão tổ mặt. Bởi vì lượng kiếp một khi bắt đầu, thánh nhân là được lần nữa nhúng tay thiên địa. Đến lúc đó thánh nhân trọng xuất thiên địa, Minh Hà lão tổ vị này á thánh sẽ không chân Ngọc Hư Cung lo lắng. Đối với lượng kiếp, Thạch Cơ đáy lòng hiển nhiên là tràn đầy kiêng kỵ cùng sợ hãi. Dù sao nghiêm chỉnh mà nói, Thạch Cơ chính là vẫn lạc lần trước phong thần đại dịch lượng kiếp bên trong. Nếu như không phải là Thạch Cơ bản thân là thiên địa ngoan thạch, thoát khỏi may mắn lưu nguyên thần ở, nàng cũng đã hoàn toàn vẫn lạc lần trước phong thần lượng kiếp bên trong. Có thể chắc chắn thật là lượng kiếp sao? Lượng kiếp là thiên đạo thánh nhân chế tác riêng, trừ thánh nhân môn đệ, ai có thể có bản lãnh này từ thánh nhân trong miệng nhận được tin tức? Muốn biết rõ ràng xác thật tin tức, ngươi sợ rằng còn phải hỏi một câu ngươi sư tôn. Thông Thiên thánh nhân hâm mộ nhìn Bạch Mi, Thạch Cơ thân là tán tu, một mực hy vọng gia nhập đại giáo bên trong. Chỉ bất quá mặc dù nàng là thiên địa ngoan thạch thành tinh, tư chất thượng khả, nhưng đối với Ngọc Hư Cung như vậy thánh nhân đại giáo mà nói, hay lại là kém rất nhiều, không đủ trình độ tư cách. Sư tôn ta bất đắc dĩ cười cười. Bạch Mi đã vô lực giải thích Thạch Cơ đối với chính mình hiểu lầm. Nhớ lại chính mình biết thánh nhân đại giáo, trừ Nguyên Thủy thánh nhân môn hạ Ngọc Hư cung ngoại, thánh nhân đại giáo còn có Đạo Đức thánh nhân Đâu Xuất cung, Thông Thiên thánh nhân Bích Du cung cùng với Tây Phương hai vị kia thánh nhân Tây Phương giáo. Dựa theo tình huống trước mắt mà nói, Bạch Mi dĩ nhiên là đi Thông Thiên thánh nhân Bích Du cung. Dù sao Bạch Mi bản thân cùng Thông Thiên thánh nhân nhất định là có thiên ti vạn lũ quan hệ. Một điểm này từ Bạch Mi trong cơ thể Chu Tiên Tứ Kiếm, cùng với trước thân công báo đối với Bạch Mi kỳ quái thái độ, liền cũng có thể thấy được. Chỉ bất quá Bạch Mi căn bản cũng không nhận biết Thông Thiên thánh nhân, càng không biết Bích Du cung chỗ, chớ nói chi là còn lại mấy chỗ thánh nhân đại giáo. Thạch Cơ, người biết Bích Du cung ở đâu sao? Suy tư hồi lâu, Bạch Mi hay lại là quyết ý đi Bích Du cung. Bạch Mi không biết Bích Du cung ở đâu, nhưng Thạch Cơ hẳn biết. Mặc dù Thạch Cơ không có bái nhập thánh nhân môn hạ, nhưng bao nhiêu cũng là tiệt giáo môn đồ. Bích Du cung không ngay ở, nghe được Bạch Mi vấn đề, Thạch Cơ không hề nghĩ ngợi há mồm đáp, nhưng là lời đến khóe miệng, làm thế nào cũng không nói ra được. Giống như là có một loại lực lượng thần bí ở ngăn lại đến Thạch Cơ ói Ruby Du cung chỗ. Thiên đạo cấm ngôn, đột nhiên nghĩ tới cái gì? Thạch Cơ chợt che chính mình miệng, kinh hoàng trợn to con mắt. Có đại thần thông người câu thông thiên đạo, xiết khiến cho mọi người không phải ói Ruby Du cung chỗ. Trên mặt hốt hoảng tốt nửa thiên tài chậm rãi biến mất. Thạch Cơ thanh tú đẹp đẽ nhíu chặt, có thể cùng thiên đạo đạt thành ước định, ít nhất đều cần á thánh mới có thể làm được. Xem ra lượng kiếp là thực sự muốn tới. Bạch Mi, người tốt nhất mau mau liên lạc Thông Thiên thánh nhân, nếu không trễ nữa nhiều chút, có thể ngay cả người cũng không liên lạc được. Ta ngược lại thật ra muốn liên lạc, nhưng ta căn bản sẽ không nhận biết Thông Thiên thánh nhân a, Thạch Cơ. Ta sẽ cùng ngươi nói một lần, ta không phải là Thông Thiên thánh nhân đệ tử, có lẽ ta cùng với Thông Thiên thánh nhân có chút sâu xa, nhưng là ta chưa từng thấy qua Thông Thiên thánh nhân, cũng căn bản chưa nói tới liên lạc hắn. Lắc đầu lại hướng Thạch Cơ giải thích một lần, Bạch Mi lật tay lấy ra đi Thanh Liên Kiếm Tông tinh đồ. Thôi, hay là trước tìm tới Thanh Liên Kiếm Tông rồi hãy nói. Lượng kiếp như là đã bắt đầu, chúng ta cũng vô lực ngăn cản, hay là trước cố tốt trước mắt đi. Ngôn ngữ dứt lời, Bạch Mi lúc này giá lên một đạo kiếm quang nhanh chóng đi xa. Không phải là thánh nhân đệ tử, lại tay cầm thánh nhân chi bảo. Lời này nói cho ai nghe, ai có thể tin? Đối với Bạch Mi giải thích, Thạch Cơ vẫn không tin, trừ Thông Thiên thánh nhân đệ tử, ai có thể, ai dám, có ai tư cách chấp trưởng kia bốn chuôi sát phạt chí bảo. Mặc dù không biết Bạch Mi tại sao lần nữa chối thân phận của mình, nhưng Thạch Cơ tin tưởng, Bạch Mi nhất định có chính mình lý do, hoặc là có thánh nhân ở sau lưng chỉ điểm. Thở phào một hơi, nhìn Bạch Mi dần dần đi xa bóng lưng, Thạch Cơ nỗ nỗ đầu vai. Đời trước bởi vì không có núi dựa, chỉ có thể chết thảm ở Thái Ất chân nhân hai thầy trò trong tay. Đời này, thiên ý để cho nàng đụng phải Bạch Mi vị này thánh nhân đệ tử, nàng nhất định sẽ không lại dễ dàng buông tay. Ánh mắt kiên định giống như sáng sớm dâng lên ánh sáng mặt trời. Thạch Cơ thân hình nhảy một cái, hóa thành một đạo độn quang thẳng táp hướng Bạch Mi đuổi theo. Trong tình không không biết mệt mỏi, một nắng hai sương bôn tẩu ba năm, Bạch Mi cùng Thạch Cơ rốt cuộc cảm thấy tinh đồ thượng ký hiệu. Khoảng cách Thanh Liên Kiếm Tông gần đây một nơi tiểu thế giới tinh vực. Cúi đầu nhìn trong tay tinh đồ, Bạch Mi hít sâu một hơi, mắt thấy khoảng cách Thanh Liên Kiếm Tông chỉ kém cuối cùng nhất phương tiểu thế giới tinh vực. Bạch Mi luôn luôn bình thản như nước tâm cảnh, giờ phút này lại cũng có vài phần gợn sóng. Bằng, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.